Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thứ 301 chương duyên như hết, sẽ không nên nặng hơn đến, tam đại trưởng lão cũng rơi xuống, trong lòng vô cùng kích động, đây là bọn hắn tiểu công chúa A, tứ đại hộ pháp và thương ưng đô tập thể mừng như điên. Ha ha ha, chủ mẫu trùng sinh về, Phi Nhi. Gia Gia còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, lão gia tử khóc. Khóc rất thương tâm ơ siêu tiểu thư, Tuyết Nhi rốt cuộc lại gặp được ngươi. Ồ ồ, băng Tuyết Nhi vui vẻ khóc. Phi Nhi, băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm nhỏ giọng kêu một tiếng. Ha ha ha, về liền hảo, Lãnh Ngạo và Huyền Tôn Đô thoải mái cười to. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, Tuyệt Vô Hàn bị chấn ra rất xa. Khóe miệng chảy ra huyết tuyến, thật mạnh linh lực, thần hoàng, mọi người kinh hô, nhà đầu trùng sinh, tu vi vậy mà tăng vọt hai đẳng cấp, a ha ha, hảo hảo hảo, Lãnh Ngạo và Huyền Tôn ngạc nhiên, nhà đầu thái nghịch thiên a, làm càn, ngươi là người nào, dám như thế nhỏ bé bản tiểu thư, dạ phi nhi đầu còn chưa có tỉnh táo. Ngay sau đó liền một trận trời đất quay cuồng, làm cho nàng càng thêm vượng hồ. Nàng lắc lắc đầu, nghĩ làm cho mình tỉnh táo một ít, thế nhưng đầu nặng nề, hảo có chết hay không còn có người lạc nàng mau không thở nổi. Ách, hỏng rồi, nhà đầu chẳng lẽ thực sự quên chúng ta, Lãnh Ngạo nhìn dạ phi nhi ninh mày. Tuyệt Vô Hàn bị chấn khai một lần nữa bay tới, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, ta là của ngươi phu quân, cồn, bản tiểu thư không biết ngươi. Đầu của ta đau quá, dạ phi nhi muốn rời đi hắn ôm ấp. Thế nhưng nàng đau đầu rục nứt ra, tiểu công chúa vừa trùng sinh, nàng cần nghỉ ngơi thật tốt, đầu của nàng hiện tại đoán chừng là không rõ ràng, Phượng Tâm vội vàng nói. Bản tôn nhìn nhìn, Lãnh Ngạo và Huyền Tôn cùng đi quá khứ. Cho dạ phi nhi bắt mạch, dạ phi nhi cảm giác có người kéo tay nàng, nàng dương mắt liếc mắt nhìn. Trước mắt hảo mơ hồ, tiền bối, sư phó, ta thế nào, ở đây là địa phương nào? Nhà đầu, người nhớ chúng ta, Lãnh Ngạo và Huyền Tôn đại hỉ, ta vì sao bất nhớ kỹ các ngươi? Đúng rồi ra ra đâu? Phàm Trần và Khuynh Tâm đâu? Nàng có chút không rõ chân tướng, sư phó của nàng và tiền bối thế nào hỏi cái này dạng vấn đề kỳ quái? Nàng lại không có mất trí nhớ. Vì sao không nhớ bọn họ? A ha ha, tiểu nha đầu hảo rất, không có quên chúng ta, Huyền Tôn cao hứng hô to. Phi Nhi, gia gia ở đây, Phàm Trần và Khuynh Tâm Đô ở, lão gia tử và băng Tuyết Nhi vèo một cái. Đi tới dạ Phi Nhi trước mặt, hai người đô khóc, gia gia, Tuyết Nhi, các ngươi đây là thế nào? Vì sao khóc, đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ phi nhi bị gia gia của nàng và Tuyết Nhi nước mắt thoáng cái dọa tỉnh táo một điểm mơ siêu ô ô. Tiểu thư, ngươi không nhớ trước phát sinh chuyện sao? Băng Tuyết Nhi khóc hỏi. Dạ phi nhi ánh mắt nhàn nhạt, dung nhan lành lạnh tuyệt sắc, nàng hai tay ôm đầu, không ngừng lắc đầu, nàng làm không rõ ràng lắm đầu của nàng sao có thể như thế đau. Chiêm chiếp Tuyệt Vô Hàn trực tiếp điểm huyệt ngủ của nàng. Làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút, tất cả chờ nàng tỉnh táo lại nói, mặc kệ nàng ra trạng huống gì, bản đế đô tiếp thu, chỉ cần nàng nhân hảo hảo là được. Tuyệt Vô Hàn chặn ngang đem dạ phi nhi bế lên, hướng về cung điện đi đến, tất cả mọi người không lời nào để nói, cũng chỉ có thể như thế, chỉ cần dạ phi nhi sống thật khỏe là được, mọi người tâm rốt cuộc rơi xuống, đô thật vui vẻ trò chuyện. Còn tưởng rằng tiểu công chúa trùng sinh sau, là một tiểu phượng hoàng hoặc là có thể biến hóa đã lớn một đứa bé. Lại không có nghĩ đến là nàng trạng thái như cũ, này thái không bình thường, Phượng Tâm khó hiểu, đán vẫn như cũ tâm hỉ như điên. Đúng vậy, hơn nữa tiểu công chúa vậy mà không có ở phượng hoàng sao lý trùng sinh. Trực tiếp ở thần đàn trùng sinh, đây chính là thiên cổ một truyền kỳ A. Phượng Nghị cũng cao hứng nói, ai nói không phải đâu, Phượng Vô nhíu mày, buổi tối thời gian, mọi người về nghỉ ngơi, dạ phi nhi gặp chuyện không may hậu, mỗi người cũng không có thế nào nghỉ ngơi. Bây giờ Dạ Phi Nhi trùng sinh, bọn họ có thể cười ngủ. Phượng Tâm giúp Băng Tuyết Nhi cùng nhau chiếu cố hai Hoa Hoa. Khi biết tiểu tiểu công chúa là thất thải Phượng Hoàng lúc, bọn họ đã cao hứng quên hết tất cả. Tiếp được đến nhượng toàn tộc nhân cao hứng mấy ngày mấy đêm đâu ngủ không yên. Đó là vạn năm mới khó gặp thất thải Phượng Hoàng A. Phượng Tâm càng mọi thời tiết bảo vệ hai Hoa Hoa, mỗi ngày đâu cười cười tâu tuét. Dạ Phi Nhi này một ngủ chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày nay Tuyệt Vô Hàn một tấc cũng không rời cùng nàng. Cách một canh giờ liền cho nàng đem một lần mạch, tự mình cho nàng rửa sấu, thay quần áo, sau đó ôm nàng ngủ không sâu. Ngày thứ tư giờ mùi Dạ Phi Nhi mới tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy một tuyệt thế tuấn tú mặt. Nàng mắt buồn ngủ mông lung nhìn Tuyệt Vô Hàn. Phi Nhi, người đã tỉnh, đầu còn đau không? Đều là ta không tốt. Bản đế cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi tỉnh lại, cao hứng ôm chặt nàng. Tuyệt Vô Hàn, ngươi khôi phục. Dạ Phi Nhi tỉnh táo sau, cao hứng lên, bỗng nhiên nàng lại sắc mặt âm u. Là ngươi tìm thấy thiên lá bông tuyết đã cứu ta. Nếu như không có ngươi, ta thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Giả như ngươi thực sự không ở, đảng bản đế cho ngươi báo thù, cứu ra cha mẹ ngươi, bản đế nhất định tùy ngươi đi. Chúng ta nói hảo muốn lên nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, vĩnh không chia lìa. Tuyệt Vô Hàn đem vùi đầu ở bả vai của nàng thượng. Tất cả kiên trì vào giờ khắc này đổ nát, hắn khóc tượng đứa nhỏ. Tuyệt Vô Hàn, vốn có ta cho là ta liền như vậy tử, liền như vậy mang theo các loại hận chết. Tiếc nuối duy nhất là chưa cứu được cha mẹ ta, không thể cùng hai đứa bé trưởng thành. Từ một khắc kia ta đối với mình nói, có lẽ ta không nên ở dị thế tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại trừ mang cho ta người bên cạnh vô tận tai nạn và lo lắng ngoại, không có để lại bất luận cái gì đáng giá ta an tâm rời đi lý do. Mà chúng ta hứa hạ lời thề, tan quá nhanh, chúng ta đời đời kiếp kiếp lời thề. Theo nào đó ý nghĩa thượng đối với ngươi mà nói chính là một loại khác thương tổn. Cho nên ta hy vọng nếu có kiếp sau, chúng ta không muốn nặng hơn đến, duyên như hết, sẽ không nên nặng hơn đến. Dạ Phi Nhi ôm chặt Tuyệt Vô Hàn eo, khóc nói, bất, Phi Nhi, nếu như ngươi không ở, ta thà rằng vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Không có ngươi, ta cũng chưa có tất cả, ta sống cũng chưa có ý nghĩa. Không muốn sẽ rời đi ta. Tuyệt Vô Hàn lúc này chỉ nghĩ đem nàng nhu tiến trong thân thể, lại cũng phân bất khai. Bất biết cái gì thời gian cửa cung điện miệng đứng một đám người. Cứ như vậy nghe bọn họ đối thoại, trong lòng cũng khó quá muốn chết. Thanh ảnh bọn người vì Tuyệt Vô Hàn nắm bắt hãn, chủ mẫu sẽ không bất tha thứ chủ thượng. Hai người từ đấy tách ra đi, kia nên làm thế nào cho phải. Nhưng ta tối chung vẫn không nỡ bỏ ngươi, không nỡ đại gia, không nỡ đứa nhỏ, không nỡ rất nhiều, cho nên ta nỗ lực trùng sinh, cho dù mộng nát, ta cảm thấy ta hẳn là còn có thể làm lại, Phi Nhi. Hai người chăm chú ôm nhau, lên tiếng khóc lớn, ô ô, thái cảm động. Ngoài cửa đã tiếng khóc rung trời. Hết chương.